Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739 dệt hoa trên gấm. Từ Phú Niên hai đệ một muội. Muội Tử đã gả chồng. Hơn nữa Từ gia nữ nhân địa vị giống nhau, cho nên lui tới cũng không tính thực thường xuyên. Mà giờ phút này hắn kia hai cái đệ đệ lại tức khắc đều có chút hoảng hốt lên. Cái này đại viện tử là lúc trước Bạch Quân trưởng cấp, bọn họ vẫn luôn ở trong viện phòng không ít, nhưng đồng dạng trong nhà nhân khẩu nhiều, mỗi nhà nhưng đều có 2-3 đứa con trai đâu. Hiện tại một khi muốn đằng ra cái phòng tới, vậy đại biểu cho trong nhà hài tử sẽ nháo thượng một hồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Từ Phú Niên cái này đại ca còn không phải ở tạm, này về sau rất có thể đều phải tại đây trong viện ngốc. Kia bọn họ nhật tử như thế nào quá? Lão thái thái từ trước đến nay liền bất công lão đại, lại cảm thấy thiếu hắn, sau này khẳng định sẽ thường xuyên trợ cấp đại ca. Mặt khác còn có đại ca nhi tử nữ nhi cũng đạt được một phần tài sản. Nhưng bọn họ vốn tưởng rằng đại ca tương lai sẽ kế thừa Bạch gia, căn bản sẽ không cùng bọn họ tranh đoạt, điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Chỉ là rốt cuộc đại ca vừa mới bị gấp trở về, bọn họ cũng không dám xác định kia Bạch Quân trưởng có thể hay không quá đoạn thời gian liền hối hận. Bởi vậy trên mặt vẫn là vẻ mặt hòa khí hầu hạ. Có người sửa sang lại nhà ở, có người đi nấu cơm, còn có tiểu nhân cấp niết vai. Từ Phú Niên như là cái đại địa chủ, đương nhiên thừa nhận đại gia hậu đãi. Sở đại béo cùng nha nha cũng không nhàn rỗi, vội vàng ở lão thái thái trước mặt soát hảo cảm. Này hai người cũng đều là có tiếng vô lại, bởi vậy không trong chốc lát công phu liền từ ở trong tay người khác đoạt không ít thứ tốt. Tỷ như này hai cái thúc thúc lễ gặp mặt, mấy cái đường đệ quần áo mới hoặc là tân bài trí. Tóm lại phàm là này Sở đại béo coi trọng, liền làm ầm ĩ, suy nghĩ muốn hống đến lão thái thái tất cả đều đáp lời. Ai làm này từ trên trời giáng xuống đại tôn tử bị nhiều năm khổ đâu. Hơn nữa Từ Phú Niên liền này một cái nhi tử, nàng tự nhiên gấp bội sủng. Mà từ Từ gia nhân thủ bắt được đồ vật, nguyên bản chính là nói hảo toàn bộ về bọn họ sở hữu. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, này hai người làm việc mới có thể càng thêm dốc sức. Có thể nói Từ Phú Niên này phụ tử ba người đã đến cấp Từ gia mặt khác hai phòng con cháu mang đến cực đại nguy cơ cảm. Nguyên bản huynh đệ hòa khí gia đình chậm rãi cũng bắt đầu có chút cái khe, chỉ là bị che giấu tương đối thâm mà thôi. Bất quá lúc này mới Sở Từ trong mắt, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Nguyên chủ cùng Sở Đường bị 17 năm khổ, sao có thể bởi vì điểm này nho nhỏ hồi báo liền hoàn toàn triệt tiêu? Thời gian còn trường đâu, từ từ tới, một chút đều không vội. Từ ra sự tình, có Sở đại béo kia tỷ đệ hai tùy thời thông chi. Sở Từ lúc này mới ân tâm chuẩn bị khai cửa hàng. Bạch Quân trưởng thân phận địa vị tuy rằng có thể che chở nàng cùng Sở Đường cả đời, nhưng nàng không phải Từ Phú Niên, người quý có tự mình hiểu lấy. Nếu nàng cùng Từ Phú Niên giống nhau, kia nhưng không mặt mũi đi phàn như vậy chức cao. Hơn nữa đối nàng tới nói, Bạch gia tên tuổi không phải tất yếu, gần chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mà nàng cũng không nghĩ dựa vào người khác đồ vật sống cả đời. Chẳng sợ chính là Sở Đường cũng là giống nhau. Tuy rằng Bạch Quân trưởng tương lai có thể cho hắn ân bài tốt nhất công tác, nhưng lấy thực lực của hắn, mặc dù không dựa Bạch gia, chính mình cũng có thể làm được. Nàng trong tay hiện giờ không thiếu tiền. Rốt cuộc phía trước đưa cho lão gia tử họa còn phải 50 vạn. Này bút cự khoản chính là lại mua cái lớn hơn nữa sân kia cũng đều đủ rồi. Hơn nữa mấy năm nay nàng sinh hoạt vẫn luôn đều tương đối khẩn trương. Cho nên trước mắt đào cũng không nóng nảy. Chuẩn bị trước làm chút đơn giản. Đến nỗi Từ Vân Liệt lại tới rồi bận rộn nhất thời điểm mà ni phía trước thẩm phụ nói đặc thù bộ đội tuyển chọn hiện. Tại cũng đã bắt đầu rồi. Từ Vân Liệt tự nhiên ở trong đó. Nghe nói thượng trăm cái trong quân ưu tú nhất người muốn tranh đoạt không đến 10 cái danh ngạch. Mà này thượng trăm cá nhân bên trong. Khẳng định các đều thủ đoạn bất phàm. Mặc dù tham tuyển thượng. Cũng sẽ trải qua một loạt huấn luyện. Nói cách khác, có rất trường một đoạn thời gian. Sở Từ muốn nhìn không thấy nam nhân nhà mình. Hết chương.